thấy Hình Liệt Hàn đã cởi áo sơ mi, cởi trần đứng trước cửa sổ chạm đất. Khuôn mặt xinh đẹp của Đường Tư Vũ hơi nóng lên. Sao anh lại mua nhiều như vậy? Đường Tư Vũ cảm thấy thật lãng phí. Cô nhiều nhất chỉ dùng tới vài hộp. Cả nhà nhớ chuyên. Oan nhé. Có gì truy cập trực tiếp chuyên. Oan gõ tìm nhé. Chúc cả nhà vui khỏe mùa dịch nhé. Cách chương.